cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 801, chương 796, từ thông cùng lận nhược băng tính toán. Sư tỷ nói có lý, chỉ là khu khu ngàn năm, kia tiểu tử thật có thể trưởng thành đến diệt sát tiên tôn trình độ sao? Bọn họ có lẽ là vận dụng một loại nào đó tiên đế đại năng luyện chế bảo vật, mới tiêu diệt vạn Phật tông, năm đó sư đệ Phương Linh Tử chết đi. Từ thông liền hoài nghi là cùng loại chúng tiên đế đại năng luyện chế. Một lần công kích bảo vật chiêu, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Thời gian ngắn như vậy, Triệu Trạch có thể theo một cái tiên vương tiểu tử trưởng thành đến tùy tiện diệt sát hậu kỳ tiên tôn trình độ. Có lẽ vậy, nhưng cẩn thận một chút tổng không sai. Trước bắt lấy kia hai tên gia hỏa làm siêu hồn lại nói. Lận Nhược Băng năm đó từng bị đánh lén, trọng thương, nàng mặc dù cũng hoài nghi Triệu Trạch không có năng lực hủy diệt vạn Phật Tông. Chính là thời khắc mấu chốt vận dụng bảo mệnh át chủ bài nguyên nhân. Hơn nữa có thể diệt sát tiên tôn bảo vật tuyệt đối sẽ không có nhiều. Nhưng một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, không phải do nàng không cẩn thận cẩn thận. Khi nói chuyện, Lận Nhược Băng đã đạp hư hướng về viễn không Nazi mà đi. Từ thông tất nhiên là ở một bên đi theo. Vờn quanh đại đạo quy tắc tiên nguyên cự trưởng đột ngột xuất hiện. Hướng về ngay tại tiến lên phi thuyền chộp tới. Bên trong hai cái tiên vương nam nữ lập tức kinh hãi mở to hai tròng mắt. Nhào nhào kỵ ra tiên bảo ngăn cản. Nhưng mà, bọn họ tại tiên tôn đại năng trong tay. Căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đụng chút, phi thuyền bị cào rách, tiên kiếm bị đánh bay. Hai người không có chút nào phản kháng bị vồ bát mà ra. Lận Nhược Băng đem nam tử ném cho sư đệ Từ Thông. Nàng thì đưa tay đặt tại một cái khác nữ tử thiên linh thượng bắt đầu siêu hồn. Rất nhanh, sư tỷ đệ hai người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Này hai cái từ trên thiên hoàn tinh thượng ra tới tiên vương đạo lữ. Mặc dù không có mắt thấy vạn Phật Tông đại chiến, lại nghe nói vạn Phật Tông tam đại tiên tôn lần lượt chiến tử sự tình. Cụ thể bọn họ không rõ ràng lắm, chỉ biết là truyền thừa vô số năm tháng vạn Phật Tông. Ngoại trừ một ít tiên quân trưởng lão đào thoát bên ngoài, đại bộ phận tiên vương cùng đệ tử cấp thấp đều bị đồ diệt. Nói cách khác, Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi cũng không phải là hoàn toàn dựa vào thủ đoạn đặc thù chiến thắng vạn Phật Tông, tự thân tu vi cảnh giới cũng không thể khinh thường. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Cần phải thông báo sư tôn lão nhân ra ông ta, làm đại sư huynh bọn họ chạy tới hỗ trợ. Biết Triệu Trạch khó đối phó về sau, Từ Thông cũng không giống lúc trước như vậy tự tin. Hắn mở miệng hướng Lận Nhược Băng hỏi. Không được, sư tôn căn dặn sự tình chúng ta đã chậm trễ hơn 1000 năm. Lão nhân gia ông ta cũng không hỏi tuân. Nghĩ đến ngay tại ở vào tu luyện thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không dung quấy dày. Đến nỗi đại sư huynh cùng nhị sư huynh, tứ sư muội bọn họ, ngươi cho rằng chúng ta có năng lực điều động sao? Lận Nhược Băng quả quyết cự tuyệt Từ Thông đề nghị, trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, khóe miệng nàng nổi lên cười lạnh tiếp tục nói, kia tiểu tử không phải thích âm người sao? Chúng ta liền lấy đạo của người trả lại cho người. Sư đệ, một hồi ta tiến vào ngươi hương hỏa giới bên trong, ngươi dùng bí thuật phong ấn lại tu vi, thay đổi dung mạo lặng lẽ tiến vào Phượng Hoa Tinh. Sau đó nghĩ biện pháp trà trộn vào Trạch Thiên Tông bên trong, Triệu Trạch cùng nàng giao thủ qua. Coi như thay đổi dung mạo khí tức cũng rất khó lừa qua đối phương. Nhưng sư đệ khác biệt, hắn chưa từng có cùng đối phương tiếp xúc qua, vừa lúc có thể sử dụng điểm này tăng thêm đánh lén. Hay sư tỷ, chỉ cần bắt được kia tiểu tử thân nhân bằng hữu, liền không sợ hắn cùng tiện nhân kia không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Triệu Trạch những năm này đều đang tìm kiếm thê nữ. Siêu hồn Thiên Diệp Thành thành chủ Lận Nhược Băng là biết được. Từ Thông tự nhiên cũng rõ ràng, nghe sư tỷ diệu kế, hắn đốn vỗ tay cười to. Khi nói chuyện, Từ Thông đã đem phóng khai tâm thần Lận Nhược Băng na di vào thể nội. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Khí tức nhanh chóng yếu bớt xuống, cho đến rơi xuống đến Tiên Vương trung kỳ, hắn mới bắt đầu dịch dung, sau đó nhặt lên nam tử kia thân phận ngọc bài, đạp hư hướng về Phượng Hoa Tinh mà đi. Phượng Hoa Tinh, Phượng Hoa Đại Lục trung vực Trạch Thiên Tông, Triệu Trạch đã theo Hồng Mông Sơn trở về. Bởi vì tin tức đã lan rộng ra ngoài, hắn tin tưởng lấy Lận Nhược Băng năng lực, chỉ cần còn tại Hoa Hải Tiên vực bên trong, không bao lâu liền có thể chạy đến, tọa trấn tại thân nhân bằng hữu bên cạnh, hắn mới có thể an tâm. Người kia lén lén lút lút, rốt cuộc giúp cho như thế nào? Đột nhiên, Triệu Trạch cảm giác hắn bố trí đại trận bị người xúc động. Lập tức khuếch tán tiên thức tìm kiếm, đốn phát hiện có dường như từng quen biết Tiên Vương cảnh hói đầu nam tử tại hậu sơn tiên trận bên. Ngoài bồi hồi, lông mày cau lại, thân ảnh trực tiếp theo biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Móa nó, ghê tởm trận pháp, Từ Thông trong lòng vô cùng phiền muộn, vốn dĩ hết thảy cũng rất thuận lợi. Đơn giản dịch dung về sau, dùng diệt sát Tiên Vương nam tử thân phận ngọc bài tiến vào Phượng Hoa Tinh đại trận môn hộ. Đến tiếp cận Trạch Thiên Tông sơn môn, đều không có bị người chú ý. Nhưng trước mắt nhìn như bình thường tiên trận thế nhưng giấu giếm huyền cơ. Lấy hắn tiên tôn tu vi, tại nếm thử tiến vào đi nháy mắt, vẫn là bị phát hiện. Cảm giác phía sau ác phong bất thiện, Từ Thông chửi mắng lúc trường qua giữ trong tay. Phong ấn tu vi không giữ lại chút nào bộc phát, quay đầu hung hăng một chảm, oanh diệt tiên quyền cùng trường qua đụng vào nhau, phát ra tiếng vang oanh minh. Thế nhưng không phân khác biệt, Triệu Trạch cùng Từ Thông đều phát ra một tiếng nhẹ kêu. Là ngươi, Tuyết Nhi, mau đem tất cả mọi người na di đi. Từ Thông hiểu mở ra ấn, đỉnh đầu tóc giả ngụy trang bị thổi tan, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Triệu Trạch lập tức nhớ tới này có chút quen thuộc nam tử rốt cuộc là ai. Năm đó thôn phệ Lận Nhược Băng bộ phận tinh hồn ẩn chứa trí nhớ trong liền có cái này người. Từ Thông, Nhiếp Thiên Tiên Đế ngũ đệ tử, Lận Nhược Băng sư đệ. Đối phương lén lén lút lút ngụy trang tới đánh lén, khẳng định không chỉ chính hắn. Tình huống có biến, Triệu Trạch kinh ngạc xuất khẩu nháy mắt, đã cấp tốc truyền âm Lý Tuyết Nhi. Cùng lúc đó, từ toàn thân một bên thân ảnh lóe lên, Lận Nhược Băng hiện thân xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo kỵ khởi hàn băng châm thẳng đến trận pháp màn sáng đánh tới. Muốn chết, Triệu Trạch hét lớn một tiếng, huy động thiết quyền định ngăn cản. Ha ha ha, tiểu tử, đối thủ của ngươi là chả ta. Từ Thông cười ha ha, huy động trường qua giận bổ mà đến, hiển nhiên là muốn cuốn lấy hắn cho sư tỷ tranh thủ thời gian. Nhưng mà Triệu Trạch một chỉ điểm ra, hắn trường qua thượng vờn quanh thiên địa quy tắc trong nháy mắt trừ khử. Uy năng không đủ nguyên lai 1/3, liền sư tỷ Lận Nhược Băng hàn băng châm cũng nhận ảnh hưởng. Không có có thể một kích đem đại trận oanh mở, làm Từ Thông kinh ngạc chính là, Triệu Trạch căn bản cũng không có tránh né hắn trường qua. Ngược lại dùng tốc độ khó mà tin nổi vọt tới. Ngươi đây là muốn chết? Đối phương như thế khinh thường, Từ Thông lập tức đại hỉ, tu vi lần nữa rót vào trường qua bên trong, thế muốn một kích chém giết cừu địch. Có thể bỗng nhiên, hắn đột nhiên khuôn mặt vặn vẹo hét thảm lên. Triệu Trạch không muốn xông phong tới Từ Thông, cũng không phải thật muốn chết, kia là đối thân thể sự tự tin mạnh mẽ cùng bày ra địch lấy yếu thủ đoạn. Trong điện quang hỏa thạch, tiên thức chạm tầng tầng đánh vào từ toàn thân bên trong. Thoáng qua hóa thành tiên thức bảo, đồng thời một tử thanh quang doanh doanh, lại như sao trời lóng lánh trường đao xuất hiện tại trong tay. Phốc, cổ phác trường qua phách chạm tại Triệu Trạch trên đầu vai. Cũng không như trong tưởng tượng một phân hai nửa, chỉ là chém vào xương bả vai trong đầu mang theo mảng huyết vụ lớn. Nhưng cùng lúc đó, tinh hà chạm đế đao lại đem nguyên thần kịch liệt đau nhức từ thông nghiền nát liên miên mảnh huyết. Vụ, liền hương hỏa giới bên trong sơn hà mặt đất cũng theo đó chôn vùi hơn phân nửa. Bất quá bởi vì hao tổn quá nhiều tiên thức, lại chảy máu quá nhiều nguyên nhân, Triệu Trạch sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục